Chí Tôn Kiếm Đế, chương 20, họ đều là cao tầng của vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc rằng hối hận cũng vô dụng, thời khắc này Diệp Thanh đã triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt với Diệp gia, mặt trời chói chang tỏa sáng trên trời cao. Diệp Thanh và muội muội nhanh chóng lên đường. Người của vương phủ đã chết trong tay Diệp Thanh, lấy năng lực tình báo của vương phủ thì chỉ sợ sẽ nhanh chóng biết được tin này. Diệp Thanh và muội muội nhất định phải lập tức rời khỏi thành Cát Châu, nếu không thì không đi được nữa. Vương phủ Cát Châu có căn cơ thâm hậu hơn xa Diệp gia, vài người do Hà Hùng mang tới chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Nếu tiếp tục có cường giả vương phủ đi đến thì Diệp Thanh không thể ngăn cản. Lúc này do liên tục vận dụng Tu La huyết kiếm nên Diệp Thanh đã rơi vào trạng thái suy yếu. Hai huynh muội giục ngựa lên đường, sau nửa canh giờ họ đã xông ra khỏi thành Cát Châu. Trên đường đi không gặp phải cường giả vương phủ ngăn cản. Chắc hẳn tin tức còn chưa truyền về vương phủ. Đi ra khỏi thành Cát Châu, họ bôn ba trên vùng ngoại ô. Sau đó Diệp Thanh quyết định đi đến kinh thành của đế quốc Đại Chu. Trước đây hắn đã được Triệu Nhược Ninh tặng cho một khối ngọc phù, có thể miễn phí gia nhập học viên đế tinh. Đối với Diệp Thanh thì đây là một cơ hội tốt không thể bỏ qua. Nhưng kinh thành cách thành Cát Châu tương đối xa xôi. Có lẽ cần thời gian rất dài để đến đó. Diệp Thanh khá quen thuộc với các đại thành trì của đế quốc Đại Chu. Trước kia làm thế tử của Diệp gia nên hắn đã nắm giữ tri thức địa lý của đế quốc Đại Chu. Nếu muốn đến kinh thành thì phải đi đến thành Kim Nguyên cách Cát Châu không xa, sau đó ngồi thuyền từ Kim Nguyên đi qua kênh đảo đế quốc Đại Chu rồi thẳng tới kinh thành. Đây là đường tắt nhanh nhất, trong lòng Diệp Thanh đã mừng tượng ra lộ tuyến, trạm tiếp theo chính là thành Kim Nguyên. Đột nhiên, sau lưng Diệp Thanh có một nhóm cường giả đuổi theo, họ đều cưỡi ngựa trắng với tốc độ cực nhanh. Trên bầu trời còn có ba nam tử trung niên đứng trên một con chim điêu cánh bạc, đang nhìn xuống Diệp Thanh phía dưới. Cuồng đồ to gan, dám giết trưởng lão và tiểu thư của vương phủ. Còn không mau bó tay chịu trói, kẻ như ngươi có thể đắc tội nổi vương phủ Cát Châu hay sao? Ba trưởng lão vương phủ Cát Châu đột nhiên đột kích. Họ cưỡi chim điêu cánh bạc lao đến với khí thế cây ếch ủng bố. Một luồng sát khí mãnh liệt tới cực điểm quét thẳng về hướng Diệp Thanh, cây ếch ủng bố đến cùng cực. Đó là cảnh giới ngưng nguyên, còn là ba cường giả ngưng nguyên cảnh cấp 4. Họ đều là cao tầng của vương phủ, trên mặt đất còn có hơn 30 cường giả vương phủ đều là luyện thể cảnh cấp 9. Dùng đến trận thế hùng mạnh như thế thì hiển nhiên là quyết tâm phải gỡ yết chết Diệp Thanh. Vèo vèo vèo. Ba trưởng lão vương phủ vọt xuống trong nháy mắt, trên người họ đều phóng ra một luồng sát khí sắc bén, huyết mạch trong cơ thể dâng trào. Có thể trở thành trưởng lão vương phủ thì phẩm chất huyết mạch của họ ít nhất cũng là 4 sao với chiến lực cực mạnh. Ra chương nhanh nhất tại Chamcher.in, Việt Nam. Muội muội, cẩn thận. Diệp Thanh che chở cho muội muội rồi rút Tu La huyết kiếm ra. Cách chương.